Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, đặc công trường luyện thi. Cũng không phải nói S-H-I-E-L, đề thật liền sẽ như thế nào như thế nào. Aaron lại không nói mình là bật hack. Xuyên Việt giả nghiêu bức không giải thích. Muốn ôm bắp đùi tranh thủ thời gian tới xếp hàng. Bất luận là S-H-I-E-L, D vẫn là thần thuẫn Hydra. Người ta còn chưa nhất định lọt vào mắt xanh chút đấy. Chỉ là làm sự tình nha. Đủ loại có lợi, bất lợi điều kiện, đủ loại độ khả thi, đều muốn cân nhắc đến. Aaron cũng không phải không có ứng đối cùng đề phòng biện pháp. Dù sao cũng là bật hack, tùy tiện trêu chọc mấy lần, liền có thể chuyển di tầm mắt. Chỉ là bây giờ không có cái kia lòng dạ dày vò những thứ này. An tâm bật hack thăng cấp không tốt sao? Vũ trụ kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm búng tay vương giả khoai tím tinh liền kẹt tại nơi đó. Lúc không ta đợi a. Lại nói về S-H-I-E-L, D đặc công đẳng cấp phân cấp. Cấp 5 đặc công, đẳng cấp này lại xưng phụ thuộc bí mật hoặc phổ thông cơ mật, viếng thăm quyền hạn. Có thể giải được S-H-I-E-L, D phần lớn phổ thông tin tức cùng bộ phận thượng cấp cho phép đặc thù cơ. Mật, bình thường đều là chuyên hạng loại tin tức phân tích, khoa học nghiên cứu phát minh chờ không xuất ngoại cần đặc công cơ bản đều là đẳng cấp này. Tỉ như tương lai câu sần, không chung xe buýt, bên trên thành viên. Còn mọt sách nhà khoa học Fitzsimmons tổ hợp. Chính là cái này cấp bậc này, 6 đến 7 cấp đặc công, có được cao cấp cơ mật cho phép viếng thăm quyền hạn. Vẻn vẹn do đỉnh cấp đặc công trao tặng, biết được cơ mật thường thường quan hệ đến an toàn quốc gia. Có chút cao cấp nghiên cứu khoa học nhân viên developer cùng nhân viên y tế cũng chia thuộc về đẳng cấp này, tỉ như S-H-I-E-L, D đặc công kịch tập bên trong. Cái kia một đống lớn huynh đệ sinh đôi người lùn, Aaron hàng xóm đại tỷ tỷ Barbara, còn có tương lai ngực lớn Captain America hàng xóm tiểu tỷ tỷ. Peggy Carter chất nữ Sharon Carter, hai mặt nội ứng Oscar Grant, Coulson cùng thời kỳ, Grant chiêu mộ người, thần thuẫn Hydra, thiên lý nhãn, John Garrett, thiết kỷ, Melinda May. Tên chọc giới mặt trái tài liệu giảng dạy, biến chọc cũng không trở nên mạnh mẽ tên khốn kiếp Jasper Sitwell vân vân. Đây là S-H-I-E-L, D chân chính trung kiên cùng cốt cán lực lượng. Tinh anh đặc công, đại đa số có danh tiếng, nhưng lại không phải nổi danh nhất, đều là đẳng cấp này. Điện ảnh vũ trụ bên trong thiết lập, Black Widow cùng Hawkeye cũng đều là cấp 7 đặc công, 8 đến 9 cấp đặc công, có được tuyệt mật tin tức trao quyền cho phép. Bình thường cấp 8 đặc công chí ít nhất định phải vì tổ chức hiệu lực 10 năm trở lên. Trải qua đen trứng mặn nghiêm mật khảo hạch, chân chính đặt vào đen trứng mặn hạch tâm. Đẳng cấp này đặc công cực kỳ thưa thớt. Phil Coulson, Victoria Hen, đen trứng mặn phó quan Maria Hill đều là đen trứng mặn tin được nhân tuyển, nhưng cũng có ngoại lệ, trừ phi là phi thường đặc thù nhân tài hoặc ngay tại tham gia cực kỳ mẫn cảm hạng mục, sẽ bị đen trứng mặn trao tặng một cái lâm thời cấp 8 quyền hạn. Tỉ như Captain America 2 bên trong, Captain America cùng S-H-I-E-L, D liên hợp hành động, Captain America liền được trao cho lâm thời cao cấp đặc công quyền hạn. Cuối cùng chính là cấp 10 đặc công, không có đặc biệt nói rõ, nắm giữ tuyệt đối hạch tâm cơ mật, chỉ có đã biết số người cực ít có cái này quyền hạn. Điện ảnh vũ trụ bên trong, liền chỉ có đen trứng mặn một người là cấp 10. Cái khác tác phẩm bên trong, Black Widow là đen trứng mặn người tín nhiệm nhất. Đồng dạng được trao cho cấp 10 quyền hạn, còn có đen trứng mặn coi như con đẻ quếch, tiếp đen trứng mặn ban, trở thành đệ nhị cục trưởng, là vị thứ ba cấp 10 đặc công. Nơi này cụ thể là tình huống như thế nào? Aaron không được biết, nổi tiếng cũng liền chỉ gặp qua ba cái. Đen trứng mặn cái bóng đều không thấy được đâu. Còn nhiều thời gian đi. Buổi chiều, tác chiến bộ, trưởng quan, một cấp đặc công Aaron Walker. Đến đây báo danh, Aaron ưỡn ngực ngẩng đầu. Nhìn không chớp mắt, vấn an đối tượng, chính là trước một hồi hỏi người ta, có muốn hay không gọi người trưởng quan A. Tiểu tỷ tỷ tương đương, Barbara Moss, lúc này lần nữa đi vào SHIELD tổng bộ. Đã là hai tuần lễ đằng sau, đặc công tốc thành ban, lúc kết thúc, Aaron chính thức nhập chức vào đêm đó, liền được đưa đi SHIELD học viện. Tham gia ngắn hạn đặc công tập huấn đào tạo, Aaron ban ngày như thường lệ công việc, nhàn rỗi thời gian, đều đi tham gia lớp học ban đêm trường luyện thi. Tu đủ chương trình học giờ dạy học, khảo hạch thông qua là được rồi. Cùng Aaron cùng một chỗ tham gia cái này đào tạo, còn có ba mươi mấy cái tình huống căn bản cùng Aaron tương tự người xa lạ. Đều là đối với SHIELD lạ lẫm lại hiếu kỳ. Còn có chút nhiệt huyết cùng lý tưởng loại hình. Đa số đều có nhìn tình huống chân chính gia nhập SHIELD ý nghĩ. Có thể bị SHIELD coi trọng. Tương đối mà nói, cũng đều là các ngành các nghề nhân tài ưu tú, tuổi trẻ tài cao, năng lực tiếp nhận, năng lực học tập đều rất mạnh, chỉ là mọi người cũng không có gì quá nhiều giao lưu. Đều là mới đến, còn muốn làm đặc công, tóm lại có chút thấp thỏm cùng phòng bị, nơi này yêu cầu cũng không cao, chính là dạy một ít thứ căn bản, tại cái này giai đoạn. Chính là song phương ý đồ lẫn nhau khảo sát thời kỳ. SHIELD cũng không có trực tiếp hướng tinh anh đặc công phương diện kia bồi dưỡng ý nghĩ. Như thế nào ngụy trang? Như thế nào chấp hành đủ loại gián điệp nhiệm vụ? Như thế nào sử dụng đủ loại trang bị, thiết bị, công cụ, đạo cụ, tái cụ? Như thế nào bảo trì song trọng thân phận, tâm lý điều tiết vân vân? Đều chỉ là cơ sở giảng một chút, hơn nữa còn là điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, dạy học, toàn bộ nói cho ngươi, cũng không quản ngươi có hay không nhận được, cũng chính là người nào đó bật hack, đã gặp qua là không quên được, bằng không thì cũng phải giống như số ít cùng thời kỳ. Nói nhăng nói cuội không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Này đối với Aaron tới nói, cũng đều là phi thường thực dụng tri thức cùng kỹ năng. Aaron cũng đều tại học tập cho thật giỏi. Aaron học được rất nhiều tri thức, lại không biểu hiện ra quá nhiều. Tất cả mọi người là tinh anh, lại hạc giữa bầy gà, cũng rất dễ dàng để người chú ý. Ngoại trừ SHIELD đã biết đến. Tỷ như kỹ xảo cách đấu cùng xạ kích kỹ xảo. Cái khác chỉ là duy trì tương đối ưu tú. Aaron khảo hạch thành tích cùng các huấn luyện viên đánh giá. Đều là ưu tú nhất một trong. Lại không phải đặc biệt nhất một cái kia. Thái độ đối với SHIELD cũng không phải nhất nhiệt huyết tích cực nhất mấy cái. Cũng không phải là ưu tiên nhất phát triển đối tượng. Trong lúc đó Aaron còn tiến hành rút máu ảnh chụp từ thể kiểm thể đo vân. Vân một bộ quá trình, so phổ thông bệnh viện kiểm tra phức tạp rất nhiều Aaron nhận không ra, nhìn xem liền rất cao lớn hơn thiết bị, đủ loại ở trên người trên đầu đủ mọi màu sắc tia sáng chiếu đến chiếu đi. Cũng may hệ thống nhắc nhở đều là sơ cấp rút thưởng năng lượng. Aaron trong lòng cũng ổn đến một bút, cho nên cụ thể đủ loại kiểm tra báo cáo Aaron không thể nào biết được. Nhưng kết luận tất nhiên chính là Aaron cũng chỉ là cái nhân loại bình thường. Có lẽ tố chất thân thể tốt quá phận, khỏe mạnh quá phận, nhưng cũng không có vượt qua bình thường phạm trù. Đơn giản chính là nhân loại thể năng đỉnh phong, coi như trăm vạn dặm chọn một, nhưng cơ số ở nơi đó bày biện, cũng không tính đặc biệt hiếm lạ. Thế là nào đó xuyên qua treo hách hoàn mỹ lừa dối qua quan. Đạt được đủ loại đánh giá, tất cả đều là ưu tú. Không thua gì chức nghiệp vận động viên tố chất thân thể. Ưu tú năng lực học tập, có siêu cấp đặc công tiềm lực, có thể lôi kéo thu nạp. Nếu có thể thực tình gia nhập, thì đằng sau có thể ra sức bồi dưỡng, đào tạo trong khoảng thời gian này. Đừng nói, Aaron thật đúng là gặp được một ít người quen. Tỷ như tham dự phụ trách kiểm tra sức khỏe thể đo hạng mục khoa học bộ thực tập sinh. Fitzsimon tổ hợp, tiểu thịt tươi Leo Fitz cùng hoa quý thiếu nữ Gemma Simon. Tương lai ưu tú nhà khoa học, mà Gemma Simon vẫn là để xí toeo cho tên chọc giới mất mặt nguyên nhân chủ yếu một trong. Bị xí toeo trong lúc vô tình gặp được đang làm sự tình. Một lời không hợp liền cho tên khốn kiếp phế vật tiểu chọc đầu một phát súng mê man súng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.